vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi này cũng tệ như trong các quái đàm quy tắc thông thường. Các quy tắc chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau. Điều này hoàn toàn không phù hợp với bản chất của quái đàm quy tắc. Rốt cuộc thì có quá nhiều mối nguy hiểm trong ngày. Nếu tất cả chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau, thì đó là một lỗ hổng lớn, có thể mang lại cho nó một lợi thế cực lớn khi nhắm vào những điều tra viên. Thậm chí còn phá hủy hoàn toàn sự cân bằng của quái đàm quy tắc. Ngay cả khi nó cũng cần phải tuân theo các quy tắc cơ bản của quái đàm quy tắc. Không thể vượt qua các quy tắc để thiết lập một quái đàm quy tắc như vậy. Vì vậy, trường trung học số 13 thực sự sẽ có thêm các quy tắc mới mỗi ngày, khiến quái đàm quy tắc này ngày càng khó khăn hơn. Chờ khi hết tiết, cô nhanh chóng lấy tờ giấy quy tắc đó vào tay. Những điều tra viên khác để ý động tĩnh của cô. Sau khi nhìn rõ cô đang làm gì, họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lớp học này thật không thể tin được vẫn còn tờ giấy quy tắc. Những điều tra viên đến đây ai cũng là người thông minh cả. Sáng nay, hai người Tô Dung làm trực nhật hôm qua không có nói nhiều. Mọi người hiểu rõ họ không tìm thấy tờ giấy quy tắc nữa trong lớp học. Ai có thể nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện thêm một tờ. Chắc chắn những người còn lại sẽ không nghi ngờ Tô Dung và số 15 kiểm tra không sạch sẽ. Điều này cũng giống như nghi ngờ người đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp không học tập vậy. Một lúc sau mọi người có suy nghĩ khác nhau, nhưng hành động lại rất thống nhất. Tô Dung không giữ kín, mở tờ giấy ra để họ xem. Nếu khi quản lý ký túc xá điểm danh không nghe thấy tên của mình, hãy nhanh chóng chứng minh thân phận của mình. Số 10 đọc từng từ một, sau đó hiện ra một biểu cảm kỳ lạ. Biểu cảm của những người khác cũng kỳ lạ. Không phải vì tờ quy tắc này có vấn đề, mà chủ yếu là thời gian nó xuất hiện rất không thích hợp. Lại còn xuất hiện sau khi họ đã biết sự thật. Nếu tờ quy tắc này đã xuất hiện ngày hôm qua, có lẽ chàng trai trong ký túc xá nam đó không phải chết. Trong quái đàm quy tắc, sự khác biệt giữa có quy tắc hỗ trợ và không có quy tắc hỗ trợ rất lớn. Biểu cảm của Tô Dung cũng trở nên kỳ lạ. Cô cũng không ngờ rằng tờ quy tắc đầu tiên mà cô phát hiện hôm nay lại là cái này. Điều kỳ lạ là, theo cô, tờ quy tắc này thực sự không cần phải xuất hiện. Qua hành động của cô có thể thấy, cho dù không có quy tắc này, người thông minh vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn như tối qua. Khó nhất của việc không bị điểm danh tối qua chính là phải nghĩ ra cách ứng phó trong vòng 10 giây. Nhưng bản thân cách ứng phó không khó nghĩ ra. Quy tắc này là để điều tra viên có thể phản ứng nhanh hơn sao? Có lẽ có ý định này, nhưng lại thấy không cần thiết lắm. Nói ra thì, điều này lại giống với quy tắc trước đó đừng đi với bạn học không quen trong sương mù. Cả hai đều là những quy tắc mà cô thấy không cần thiết phải làm riêng thành một quy tắc. Không biết có phải ảo giác của cô không? Những quy tắc trong quái đàm quy tắc này luôn khiến cô có cảm giác hỗn loạn. Có lúc không? Rất kỳ lạ, gạt bỏ thắc mắc trong lòng. Cô lên tiếng, hôm qua chúng tôi đã kiểm tra rồi. Trong lớp học lẽ ra không còn quy tắc nào nữa mới phải. Hôm nay lại xuất hiện thêm một tờ. Chúng ta nhanh tìm kiếm xem còn tờ nào khác không đã. Trước tiên, vẫn nên gác lại lý do tại sao quy tắc đột nhiên xuất hiện. Điều quan trọng là phải tìm xem còn có quy tắc mới nào khác xuất hiện không. Điều này không chỉ để xem quy tắc mà còn để xem quy luật xuất hiện của quy tắc. Có phải những mảnh giấy quy tắc có thể đột nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào? Hay là sẽ có một số quy tắc mới được làm mới ngẫu nhiên mỗi ngày? Hiện tại vừa đúng một ngày mới, nên cô có thể quan sát những điều này một cách thuận tiện. Những người khác nhanh chóng hiểu ý cô, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, tản ra tìm kiếm những quy tắc mới. Tuy nhiên, lần này họ không tìm thấy quy tắc nào khác, chỉ có quy tắc mà Tô Dung đã phát hiện trước đó. Người cuối cùng trở về là số 15, hiện tại thì có vẻ là không còn nữa. Nếu xuất hiện thêm thì chứng tỏ quy tắc này được làm mới ngẫu nhiên. Không, có lẽ là có quy luật, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tô Dung suy đoán quy tắc mới sẽ sớm xuất hiện và có lẽ là có quy luật. Việc ngẫu nhiên như thế này xuất hiện trong quái đàm quy tắc điều không thực tế. Nhưng rốt cuộc là quy luật gì? Nhớ lại thời điểm xuất hiện của từng quy tắc, Tô Dung không chắc lắm. Có phải là khi có người gặp nguy hiểm thì quy tắc sẽ xuất hiện không? Điều này cũng hợp lý. Ví dụ như quy tắc vừa phát hiện ra, chính là sau khi tối qua gặp nguy hiểm thì hôm nay đột nhiên xuất hiện. Mặc dù cách xuất hiện này có phần không công bằng với người đầu tiên gặp nguy hiểm, nhưng ai bảo người ta xui xẻo chứ? Giống như Tô Dung, bản thân cũng thường xuyên là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Đây là sự bất công nằm trong phạm vi hợp lý của quái đàm quy tắc. Cũng có thể hiểu được. Thôi được, không hiểu cũng không sao. Tiết học tiếp theo không có gì bất ngờ. Chỉ là sau khi hết tiết, mọi người lại phát hiện ra một quy tắc mới. Nội dung ở trên đúng là có liên quan đến tiết thể dục. Để được rèn luyện đầy đủ, học sinh phải hoàn thành yêu cầu của giáo viên thể dục trên lớp. Nhìn thấy quy tắc này, số 32 lập tức đứng dậy nói, tôi đi xem các lớp khác có tiết thể dục vào hôm nay không? Rõ ràng là anh ta cũng có suy đoán giống Tô Dung. Nghi ngờ rằng chỉ khi có người gặp nguy hiểm thì quy tắc tương ứng mới xuất hiện. Nếu như trong tiết thứ 3 vừa rồi đúng lúc có lớp khác học thể dục, gặp phải chuyện như vậy, thì bọn họ có thể xác định được nguyên nhân xuất hiện quy tắc. Nam đầu đinh số 21 nói, để tôi đi với cậu, hai người cùng phòng này quan hệ khá tốt, mấy người đi học thể dục trước đi, lát nữa chúng ta tụ lại với nhau. Điều tra viên thường hành động riêng lẻ, mấy người cũng không từ chối, trực tiếp đi ra ngoài, học thể dục chắc chắn là phải ra sân tập, nhìn động tĩnh của các bạn trong lớp là biết, cách chương.